Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng toàn bộ sức nặng ấn đè lên cô, sau đó nặng nề hôn lên môi của cô. Anh gần như chiếm đoạt cô một cách ngang ngược, bất kể là đôi môi hoặc là nơi ngực đều bị bàn tay to lớn của anh thiêu đốt. Bởi vì kích động, nhiệt tình nên lực đạo cũng tăng thêm một chút. Cô hơi bị đau, không khỏi kêu tên anh. Thần, thần cương, đừng như vậy. Đột nhiên anh va chạm chôn thật sâu vào trong cơ thể cô. Cô rên lên một tiếng, thở hổn hển nặng nề, hai tay vẫn vây quậy anh thật chặt như cũ. Anh muốn như thế này phải không? Nếu quả thật làm thế này mà khiến anh dễ chịu hơn một chút, cô cũng nguyện cam lòng. Cha của đứa nhỏ là ai? Giữa lúc đó, đột nhiên anh chất vấn cô, giọng nói trầm đục khàn khàn. Thân thể Khang Hoa Hiên cứng đờ, hoảng sợ nhìn anh. Đứa nhỏ mà em đã sinh ra bệnh viện một năm trước đây, hiện nay đâu rồi? Trong nháy mắt, nước mắt Khang Hoa Hiên liền rớt xuống. Cô hốt hoảng, buộc miệng lại che giấu tiếng khóc. Nghiêng người, muốn rút ra khỏi người anh, lại bị anh túm trở lại. Trả lời tôi. Nắm chặt nơi bả vai của cô, Phó Thần Cương giữ chặt cô ở trên giường, quay mặt cô về phía mình. Lửa nóng vẫn cường ngạnh chôn ở trong cơ thể cô. Anh đã biết rồi ư? Hơn nữa anh còn biết. Khang Hoa Hiên bị dọa sợ đến cử động cũng không dám cử động, nhanh chóng nhắm mắt lại, gần như không sao mở miệng nói ra một chữ. Là Huân chết phải không? Nhìn phản ứng của cô, có lẽ anh cũng đã xác định. Đứa trẻ mà em đã sinh ra kia có phải là Huân chết không? Cô khóc gật đầu một cái, không dám nhìn anh nữa. Tại sao lại là em? Tại sao lại là em? Ngữ khí của anh đầy đau khổ tì vào trán cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, cả người anh nóng rực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô chảy nước mắt, thật sự chân thành cầu xin sự tha thứ của anh. Anh rên lên một tiếng, rút ra khỏi người cô, cúi đầu ngồi ở mép giường một lúc lâu, sau đó đi vào phòng tắm. Lúc ra bên ngoài, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ngắn lẫn cơ thể anh vẫn còn nước đang nhỏ giọt. Khang Hoa Hiền đã sửa sang lại bản thân xong xuôi, đang dỗ Huân Chiết uống sữa tươi. Cô lặng lẽ ngồi ở mép giường, nhìn thấy Phó Thần Cương đi ra ngoài, cũng chỉ dám dương mắt liếc trộm anh một cái. Tại sao cô vẫn còn ở lại nơi này? Phó Thần Cương nhìn chằm chằm cô, nghĩ đến đứa nhỏ trong ngực. Rõ ràng bọn họ là người thân thiết nhất của anh ở trên thế giới này. Tại sao lúc này đột nhiên anh lại có cảm giác bọn họ xa lạ như thế? Nếu như anh là Khang Hoa Hiên, khi bí mật mà mình chôn giấu lâu nay đã bị phơi bày, nhất định anh sẽ thừa dịp đối phương đi tắm cho tỉnh táo lại, sẽ mang con rời đi, không quay đầu trở lại nữa. Nhưng sao cô lại vẫn còn ở nơi này? Chuyện kia xảy ra từ lúc nào? Năm trước, ngày đó anh uống say. Anh không nói lời nào, Khang Hoa Hiên thử giúp anh nhớ lại. Ngày đó anh và Phó Sena ra tòa tranh tụng rất hưng, tâm tình dường như không được tốt lắm. Ở đâu? Anh say, té ngã ở một quán rượu. Bởi vì em biết anh, cho nên lúc đầu em chỉ định đưa anh đến khách sạn để nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng không ngờ... Tôi không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ sáng hôm sau khi thức dậy, đầu đau muốn chết. Có lẽ là do say rượu nên chung quy sáng sớm hôm sau anh có chút mơ hồ. Mặc dù tỉnh lại ở một nơi xa lạ, nhưng vì không hề bị mất mát gì, ví tiền, điện thoại di động cũng còn nguyên, vì thế trong lòng anh cũng không nhớ gì hết. Chính là cái buổi tối đó sao? Tại sao anh lại không hề có ấn tượng gì cả? Không nhớ cũng là chuyện bình thường. Cô cắn môi dưới, ngay cả bản thân mình cũng còn không muốn nhớ lại cái đêm đầy xấu hổ đó nữa là. Cô thật sự không muốn như vậy, nhưng chuyện ấy đã xảy ra. Đêm đó là lần đầu tiên của em sao? Khang Hoa Hiên mở to hai mắt nhìn anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lẽo kia, lòng cô đã lạnh đi một nửa. Cô biết đã đến lúc cô phải chịu sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình, trừng phạt lời nói dối của cô, trừng phạt lòng tham của cô. Có phải hay không, cũng không sao cả. Dù sao, anh cũng không cần phải quan tâm đâu. Trời ạ, cô lại thờ ơ như vậy. Đáng chết, nhưng anh lại rất quan tâm. Anh biết chuyện này không thể trách cô toàn bộ. Một cô gái yếu đuối chống cự lại một người đàn ông đã uống rượu đến say xỉn, liệu nắm chắc được mấy phần thắng đây? Nhưng không ngờ, nằm ngoài dự kiến của anh, câu trả lời của cô lại đầy bén nhọn. Nếu là ngoài ý muốn, tại sao em còn muốn giữ lại đứa con này? Hôm sau, em đã từng đến nhà thuốc để mua thuốc, nhưng mà nó vẫn còn ở lại. Bác sĩ nói, tác dụng của thuốc tránh thai không phải là đảm bảo một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net